Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2050, Thất Sát Môn. Diêu Kỳ sao lại tới đây? Thất Sát Môn đường chủ Diêu Kỳ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép móc lửng phẩy, Phong Vân trong khách sạn giang hồ khách nhóm. Nhìn thấy tên kia đại hán khôi ngô, từng cái hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Diêu Kỳ là Thất Sát Môn đường chủ, pháp tắc cảnh cường giả, chết ở trong tay hắn cường giả vô số kể. Diêu Kỳ lại là hắn, mục tiêu của hắn chẳng lẽ là tiểu thư? Triệu lão cuối cùng ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng dâng lên một chút xíu sợ hãi. Diêu Kỳ giết người như ngoé, tính cách ngang ngược, Chuông Tú Tú mặc dù gia thế phi phàm, có thể Diêu Kỳ nếu như nổi điên đại khai sát giới, Triệu lão cũng chỉ có thể liều chết kéo dài thời gian. Diêu Kỳ, Chuông Tú Tú người này không sợ trời không sợ đất đại tiểu thư. Vừa nghe được cái tên này, lập tức hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Diêu Kỳ giết người như ngoé, là Thất Sát Môn bên trong hung tàn nhất mấy cái ma đầu một trong. Diêu Kỳ, gặp qua Tần Hoàng bệ hạ. Diêu Kỳ đi tới cự ly này tên thiếu niên áo trắng 5 mét chỗ, liền ngừng lại, khẽ cười nói, Tần Hoàng bệ hạ, hắn chính là Tần Hoàng Dương Phong. Hắn chính là Tần Hoàng Dương Phong. Ngoặc kép móc lửng phẩy, Diêu Kỳ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Từng đạo chấn động vô cùng ánh mắt, lập tức tập trung ở tên kia thiếu niên áo trắng trên thân. Chuông Tú Tú nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, Tần Hoàng Dương Phong, hắn lại là Tần Hoàng Dương Phong. Chẳng thể trách hắn người hầu thực lực vậy mà như thế mạnh. Lần này, chúng ta được cứu rồi. Dương Phong đem trước người rượu ngon uống một hơi cạn sạch nói, Diêu Kỳ, đã ngươi biết ta ở đây, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi là muốn chết sao? Tần Hoàng bệ hạ là thiên hạ đệ nhị cường giả, ngoại trừ Hung Nô Đế Quốc Cuồng Phong Kiếm Thánh, đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc. Thế gian này không có ai một đối một là đối thủ của ngươi. Ta cũng không ngoại lệ. Bất quá, ta tất nhiên dám đến, liền có nắm chắc 10 phần đối phó ngươi. Nghe được Dương Phong, Diêu Kỳ khẽ mỉm cười nói. Trong khi nói chuyện, Diêu Kỳ nhìn chòng chọc vào Dương Phong đầu, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Thiên hạ đệ nhị đầu, đem muốn trở thành hắn vật siêu tập. Một nghĩ tới chỗ này, liền để Diêu Kỳ hưng phấn không thôi. Nghe được Diêu Kỳ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Thất Sát Môn liền đến ngươi một cái sao? Chỉ bằng vào ngươi một người, chưa chắc là ta bộc đối thủ của ngươi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đứng tại Dương Phong sau lưng, giống như Dương Phong cái bóng đồng dạng lão bộc, lập tức ưỡn thẳng thân thể. Hai mắt tinh sáng long lánh, một cỗ pháp tắc cảnh khí tức khủng bố từ hắn trong thân thể lan tràn ra. Pháp tắc cảnh võ giả, không hổ là Tần Hoàng, lại có pháp tắc cảnh võ giả là bộc. Tần Hoàng không hổ là Tần Hoàng, lại có pháp tắc cảnh tôi tớ. Ngoặc kép móc lửng phẩy, Phong Vân trong khách sạn giang hồ hào khách cảm nhận được tên kia lão bộc thân bên trên tán phát xuất khí tức khủng bố. Người người trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Bất kỳ cái nào pháp tắc cảnh cường giả đều có thể trở thành một cái võ đạo thánh địa thái thượng trưởng lão. Cũng có thể trở thành một cái tiểu quốc khai quốc chi chủ. Những cái kia pháp tắc cảnh võ giả, mỗi một cái đều là kiêu ngạo vô cùng tồn tại. Gần như không có khả năng thành vì những thứ khác người tôi tớ. Dương Phong lại có một tôn pháp tắc cảnh võ giả làm vì nô bộc của mình, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Diêu Kỳ mỉm cười nói, Phi Vũ Ma Tông tông chủ, chỉ bằng vào một mình ta, cùng thực lực của hắn chỉ sàn sàn với nhau. Bất quá, Tần Hoàng bệ hạ, vì đối phó ngươi, chúng ta Thất Sát Môn làm sao có thể chỉ có một mình ta xuất thủ. Thất Sát Kiếm, gặp qua Tần Hoàng bệ hạ, một cái tướng mạo xấu xí, một đôi mắt giống như hai thanh như lợi kiếm người áo đen. Sải bước đi vào, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong, Diêu Kỳ, Thất Sát Kiếm, Thất Sát Môn chỉ các ngươi hai tôn pháp tắc cảnh sao? Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng chủ người làm địch, đơn giản liền là muốn chết. Phi Vũ Ma Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển bí pháp, cơ thể trong nháy mắt phồng lớn đến 3 mét, toàn thân bao trùm lên một tầng vảy rồng, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trong thân thể lan tràn ra. Thi triển bí pháp sau đó, Phi Vũ Ma Tông tông chủ chiến lực lập tức bạo tăng gấp đôi. Diêu Kỳ, Thất Sát Kiếm hai đại pháp tắc cảnh liên thủ, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Đối phó Tần Hoàng bệ hạ, chúng ta Thất Sát Môn tự nhiên không dám khinh thường. Phong Vân trong khách sạn, một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn nam tử, trên người gương mặt một hồi vặn vẹo, cơ thể phát ra từng đợt xương cốt kéo duỗi giòn vang thanh âm, biến hóa thành một cái tướng mạo anh tuấn nho nhã nam tử trung niên. Gặp qua môn chủ, Diêu Kỳ, Thất Sát Kiếm hai đại pháp tắc cảnh, hướng cái kia người đàn ông tuổi trung niên thi lễ một cái, cung kính nói, cái kia người đàn ông tuổi trung niên chính là Thất Sát Môn môn chủ. Tại Thất Sát Môn môn chủ sau lưng, hai tên nam tử lập tức đứng dậy, cơ thể một hồi nhúc nhích, biến thành hai tên lão giả. Hai người bọn họ theo thứ tự là Thất Sát Môn hai đại thái thượng trưởng lão Hạ Mãnh Liệt, Ngưu Hạo. Thất Sát Môn môn chủ tao nhã lễ phép nói, Tần Hoàng bệ hạ, thực lực ngươi cao cường, chúng ta chỉ có thể liên thủ đánh với ngươi một trận, còn mong rộng lòng tha thứ. Dương Phong nhìn Thất Sát Môn môn chủ một cái, giọng bình thản nói ra, các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, có phải hay không đang kéo dài thời gian, chờ ta độc phát. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Diêu Kỳ, Thất Sát Kiếm cùng Thất Sát Môn hai đại thái thượng trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này thịt kho tàu bên trong có kịch độc vệ hồn tán, có thể dễ dàng hạ độc chết một tôn pháp tắc cảnh võ giả. Thịt vịt nướng bên trong có kịch độc vệ nguyên phen, có thể cho một cái pháp tắc cảnh võ giả mất đi tất cả nguyên khí. Đến nỗi đẹp trong rượu nhưng là ăn mòn tán, có thể nhẹ nhõm ăn mòn một cái pháp tắc cảnh võ giả cơ thể. Căn này Phong Vân khách sạn lão bản nương Tiểu Hoa mới vừa cho ta xuống ăn mòn tán thuốc dẫn. Nói như vậy, nàng hẳn là Vạn Độc Môn môn chủ. Hắn làm sao biết những cái này? Hắn làm sao lại không trúng độc? Hắn rõ ràng đem tất cả độc đều nuốt vào, làm sao có thể không có trúng độc? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vạn Độc Môn môn chủ nhìn xem thẳng thắn nói Dương Phong, trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý. Phệ hồn tán, phệ nguyên phen, ăn mòn tán, cái này tam đại kịch độc đều là Vạn Độc Môn bên trong đáng sợ nhất độc dược. Ba loại kịch độc ăn chung dưới, liền xem như một cái tạo vật cảnh võ giả đều có thể đem hạ độc chết hoặc khiến cho mất đi chiến lực. Mặc dù không biết Vạn Độc Môn môn chủ vì sao biết cùng các ngươi cấu kết cùng một chỗ tới đối phó ta, bất quá tất nhiên nàng ra tay với ta, đó chính là địch nhân, liền để nàng đi chết đi. Trong khi nói chuyện, Dương Phong chỉ một ngón tay, một đạo huyền âm chỉ mang hướng Vạn Độc Môn môn chủ trực tiếp đánh tới. Đối mặt huyền âm chỉ mang công kích, Vạn Độc Môn môn chủ gương mặt xinh đẹp biến sắc, lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ ra không từng mảnh lá cây, mỗi một phiến lá cây đều hóa thành một cái vòng xoáy, ngăn tại hắn trước người. cái kia một đạo huyền âm chỉ mang, nhanh như tia chớp đánh vào vô số lá cây biến thành vòng xoáy bên trong. Trực tiếp đem từng mảnh lá cây biến thành vòng xoáy nghiền nát. Đánh vào vạn độc môn môn chủ đầu phía trên, đem vạn độc môn môn chủ đầu oanh bạo. Hắn không có trúng độc. Gặp một màn này, Diêu Kỳ trong lòng dâng lên một chút xíu hàn ý. Sắc mặt đại biến, răng run lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Tại trước người hắn Dương Phong, thế nhưng là thiên hạ đệ nhị tần hoàng, giết người như ngóe cường giả tuyệt thế. Vạn độc môn môn chủ tinh thông đủ loại kịch độc, chính diện chiến thực lực tại pháp tắc cảnh bên trong ở vào hạng chót tồn tại. Có thể coi là như thế, nàng cũng là một gã pháp tắc cảnh võ giả. Cứ như vậy chết thảm tại Dương Phong chỉ tay dưới. Dương Phong thực lực đơn giản cường đến để cho người hết hy vọng. Động thủ, Thất Sát môn môn chủ trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động nguyên khí, thi triển đại cầm long thủ, một đầu cuồng bạo vô cùng long hình khí kình trực tiếp hiện lên, hướng Dương Phong nghiền ép mà tới. Cự ma chạm, Diêu Kỳ trong mắt hung quang lóe lên, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra một cái cự đại ma kiếm, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Dương Phong chém tới. Thất Sát kiếm, Thất Sát kiếm trong hai mắt tinh sáng lóng lánh, nguyên khí sôi trào, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh ẩn chứa giết tuyệt hết thảy kinh khủng ma kiếm, hướng Dương Phong chém tới. U Minh Châm, Ngưu Hạo trong mắt hàn quang phát lạnh, hai tay vung lên, 10 cái tản ra u lam tia sáng U Minh Châm, từ từng cái vô cùng quỷ dị góc độ, hướng Dương Phong đâm tới. Hạ Mãnh Liệt ánh mắt phát lạnh, thi triển hư không bước, huyễn hóa ra 3 tàn ảnh, hướng Dương Phong đánh tới, từ 3 phương hướng hướng Dương Phong hung hăng chém xuống. 5 đại pháp tắc cảnh võ giả liên thủ một kích, hoàn toàn có thể đánh giết huyết vương loại thiên hạ này 10 vị trí đầu cường giả. Chính là phi vũ ma vương dạng này thiên hạ đệ tứ cao thủ, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Thấy tình cảnh này, Chuông Tú Tú trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Cắn răng nói, vậy mà lấy nhiều khi ít, thực sự là hèn hạ vô sỉ. Thất Sát môn hành động ngoan độc quỷ dị, một khi bị người phát hiện hành tung, 8-9 phần 10 sẽ đem người ở chỗ này chém tận giết tuyệt. Chuông Tú Tú tự nhiên hy vọng Dương Phong có thể chiến thắng. Các ngươi quá yếu. Dương Phong cười lạnh một tiếng, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyền âm chỉ mang, giống như từng cái vô cùng kinh khủng giao long, hướng Thất Sát môn 5 đại pháp tắc cảnh võ giả trực tiếp đánh tới. Cái kia từng đạo hung hoành tuyệt luân huyền âm chỉ mang trực tiếp xoắn một phát. Hạ Mãnh Liệt, Ngưu Hạo 2 đại pháp tắc cảnh võ giả đầu trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành 2 bộ thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Thất Sát kiếm hóa thân cái kia một thanh ma kiếm, bị một đạo huyền âm chỉ mang oanh trúng, cả người mang kiếm cùng nhau bị xoắn thành khối vụn. Diêu Kỳ thi triển hư không bước điên cuồng nhanh lùi lại, trốn qua một kiếp, vẻn vẹn chỉ là cánh tay trái bị một đạo huyền âm chỉ mang đánh nát. Thất Sát môn môn chủ thi triển hư không bước, né qua đánh phía hắn cái kia một đạo huyền âm chỉ mang, giống như quỷ mị hướng ngoài cửa bay vút đi. Diêu Kỳ cũng điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Phi vũ ma tông tông chủ thân hình thoát một cái, giống như một đầu vô cùng kinh khủng quái vật, điên cuồng hướng Diêu Kỳ đuổi theo. Những người khác có thể đào tẩu, chỉ có ngươi không được. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, thi triển hư không bước, giống như u linh hướng Thất Sát môn môn chủ bay vút đi. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ ra từng đóa ma vân, hóa thành từng cái vô cùng đáng sợ nguyên khí vòng xoáy, hướng Thất Sát môn môn chủ bao phủ mà đi. cái kia từng đóa ma vân vừa phù hiện, thất sát môn môn chủ giống như bị từng cái vô hình gông xiềng quấn chặt lấy. Tốc độ biến chậm chạp rất nhiều, từng đóa ma vân nhanh chóng hướng thất sát môn môn chủ bay tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.